Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1559. Chương 1559. Hiện tại thì xuất viện. Lâm Thành Phi nói ra. A Văn cũng là lo lắng Gia Di bệnh. Thiếu phụ đi Gia Di lôi ra đến. Có chút không tin hỏi. Người thật muốn cho chúng ta Gia Di xem bệnh. Đúng vậy a. Lâm Thành Phi nói ra. Tẩu tử yên tâm. Có ta ở đây. Tuyệt đối có thể cho Gia Di trong thời gian ngắn nhất khôi phục khỏe mạnh. Về sau nàng lại là một cái bình thường hài tử. Qua bình thường nhất sinh hoạt. Thiếu phụ có chút không tin nói ra. Ngươi có nắm chắc không? Có. Nắm chắc được bao nhiêu phần? 100%. Vốn là thiếu phụ đã có chút tin tưởng. Thế nhưng là nghe được Lâm Thành Phi nói như vậy, vừa mới bắt đầu điểm này tín nhiệm lại không còn sót lại chút gì. Cho người ta chữa bệnh thầy thuốc, cái nào sẽ nói ra như thế lời thề son sắt cam đoan. Nàng trực tiếp đem Gia Di kéo qua đi, nói ra, không được, ta không cho ngươi nhìn, ai biết ngươi muốn đối Gia Di làm gì. Nói xong, nàng còn đúng A Văn bất mãn nói ra, ngươi coi như cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Có thể hay không tìm đáng tin một chút. A Văn cái mũi đều sắp tức điên. Chúng ta Hoa Hạ không còn có so với hắn càng thêm đáng tin thầy thuốc. Ta không tin. Lâm Thành Phi lắc đầu. Hắn cũng không muốn đối với chuyện như thế này trì hoãn quá nhiều chuyện. Hơi hơi khẽ vươn tay. Thiếu phụ thì không tự chủ được lui qua một bên. Lâm Thành Phi đi về phía trước một bước. Ngồi xổm người xuống nhìn lấy Lâm Gia Di. Ngươi tin tưởng ta sao? Lâm Gia Di một bộ hoảng sợ sợ hãi bộ dáng. Nàng nỗ lực nghiêm mặt. Một bộ muốn khóc lại không dám khóc bộ dáng. Ta tin tưởng mụ mụ. Lâm Thành Phi lại bị tức phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu nha đầu này, đã thương người không nháy mắt a. Thiếu phụ không tự chủ được nhường ra một con đường. Nhìn đến Lâm Thành Phi ngồi xổm người xuống nói chuyện với Lâm Gia Di. Quá sợ hãi. Huy, ngươi làm gì? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Cách nữ nhi của ta xa một chút. A Văn, ngươi nếu là có một chút lương tâm, thì tranh thủ thời gian mang theo ngươi bằng hữu rời đi nơi này. Im miệng, A Văn rốt cục tức giận giống một câu. Lâm Thành Phi cười cười, không có để ở trong lòng. Sau đó, đối với Lâm Gia Di nói ra, nếu như ta có thể trị hết ngươi bệnh, ngươi mời ta ăn cơm có được hay không? Tốt, đương nhiên được. Lâm Gia Di liên tục gật đầu nói, thế nhưng là, ngươi chừng nào thì mới có thể trị tốt ta à? Ta lại làm sao biết ta đến cùng có hay không tốt? Để thầy thuốc cho ngươi kiểm tra một chút không là tốt rồi. Lâm Thành Phi nói ra. Đến mức thời gian nha. Ân, đại khái 10 phút đồng hồ. Sau 10 phút, ngươi liền có thể rời đi bệnh viện đến trường. Nhanh như vậy, Lâm Gia Di lên tiếng kinh hô. Thúc thúc ngươi không có gạt ta chứ? Nào có người chữa bệnh có thể nhanh như vậy a? Ta liền có thể a? Lâm Thành Phi nói ra. Lại nói, chỉ cần 10 phút đồng hồ mà thôi. Một hồi ngươi không liền có thể lấy chứng minh sao? Nghe những lời này, thiếu phụ càng thêm lo lắng. Nàng kinh hoàng đối với A Văn nói ra. A Văn, hắn muốn làm gì? Hắn rốt cuộc muốn làm gì a? Ra gì thế nhưng là con gái của ngươi. Nàng nếu là có cái gì không hay xảy ra, ngươi lương tâm đi qua sao? A Văn trầm giọng nói. Ngươi cũng biết, Gia Di là nữ nhi của ta. Vậy ta hỏi ngươi, ta sẽ hại nữ nhi của mình sao? Ta đã cùng ngươi đã nói, vị này là kinh thành Lâm thần y. Thiếu phụ gặp hắn thần tình nghiêm túc, đột nhiên thì ngơ ngác nói không ra lời. Lâm Thành Phi đem Lâm Gia Di dắt đến trước giường bệnh, để cho nàng ngồi xuống, sau đó nhẹ giọng hỏi, ngươi chuẩn bị tốt sao? Lâm Gia Di lấy tay vỗ ngực một cái, sau đó nói, chuẩn bị tốt, ngươi có thủ đoạn gì, cứ việc dùng ra đi. Lâm Thành Phi giờ khóc giờ cười, tiểu nha đầu này nói chuyện, làm sao có nặng như vậy giang hồ khí. Bất quá, nhìn xem một bên đứng đấy A Văn, Lâm Thành Phi nhất thời không sai, đưa tay cho ta. Lâm Thành Phi vươn tay, đối với Lâm Gia Di nói ra. Lâm Gia Di nhìn về phía A Văn, A Văn ra sức gật gật đầu, nhìn qua cũng có chút khẩn trương. Gia Di, không có việc gì, tin tưởng ba ba, tin tưởng thúc thúc, ngươi một hồi có thể tốt. Lâm Gia Di trọng trọng gật đầu. Vậy được rồi, thúc thúc, nếu như ngươi thật đem ta chữa cho tốt, ta liền để cha ta mời ngươi ăn cơm. Ngươi có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng nha. Vì cái gì không phải ngươi mời ta? Lâm Thành Phi hỏi, ta không có tiền nha. Lâm Gia Di đương nhiên nói ra, Lâm Thành Phi không phản bác được. Yên lặng đem Lâm Gia Di tay nắm lấy trong tay. Bạch Nhãn Tiêu Tẫn Đống Vân ngưng, Sơn Nguyệt Phi lai dạ khí rừng, thả hướng ba gian khán ngọc tháp, bất hứa kiểu bạn mịch kim thằng. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng đọc xuất ra thanh âm, một bài nguyên hảo vấn bác đột tuyền, nhàn nhạt thi từ tinh nghĩa hiển hiện, sau đó theo Lâm Thành Phi tay, chậm rãi truyền vào đến Lâm Gia Di trong lòng bàn tay. Lâm Thành Phi lại vận hành chân khí, nương theo lấy cỗ này thi từ tinh nghĩa, chậm rãi tại Lâm Gia Di trong máu lưu động, một bên làm lấy những thứ này. Lâm Thành Phi còn vừa nói, cảm giác thế nào? Thật thoải mái a. Lâm Gia Di vừa cười vừa nói, ta giống như tại trong suối nước ngâm một dạng, trong thân thể còn muốn có nước đang động, các loại những thứ này nước tại trong thân thể ngươi đi một vòng, ngươi bệnh liền tốt. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, thật sao? Lâm Gia Di hân hoan nhảy cẫng nói, suối nước ngươi mau mau động a, ta phải nhanh lên một chút tốt, ta cũng không tiếp tục muốn làm tiểu chọc đầu. Lâm Thành Phi cười lắc đầu, muốn dài ra tóc, còn cần hơn mấy tháng. Không sao, ta có thể đợi, nói là 10 phút đồng hồ, trên thực tế cũng chính là 7-8 phút bộ dáng. Lâm Thành Phi liền đem lấy tay về. Tốt, Lâm Thành Phi nói ra. Gia Di, hiện tại ngươi có thể cho mụ mụ ngươi đem thầy thuốc kêu đến, kiểm tra một chút thân thể ngươi, nhìn xem có phải là thật hay không tốt. Thực không dùng kêu một tiếng, Lâm Gia Di mụ mụ đã tin mấy phần, bởi vì Lâm Gia Di sắc mặt đã theo vừa mới bắt đầu trắng xám biến thành một mảnh hồng nhuận phơn phớt, thật là bình thường con có hiếu một dạng, trong trắng lộ hồng, nhìn qua hết sức khỏe mạnh. Bất quá, vì lý do an toàn, cũng vì triệt để yên tâm, nàng vẫn là vội vàng hấp tấp chạy ra phòng bệnh, lớn tiếng kêu lên, thầy thuốc, mau tới a thầy thuốc. A Văn từng bước một đi vào Lâm Thành Phi trước mặt, nhìn lấy lanh lợi, không có chút nào mệt mỏi Lâm Gia Di, liền ôm quyền, trùng điệp nói ra, Lâm thần y, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau ngài phàm là có chỗ phân phó, liền xem như phía trên núi đao biển lửa, ta cũng tuyệt đối không có hai lời. Lâm Thành Phi từ tốn nói, không cần cảm ơn ta, về sau thật tốt vì Phong tiên sinh làm việc là được. Vâng, A Văn nghiêm mặt nói. Lâm Gia Di ôm lấy A Văn chân, cao hứng bừng bừng nói ra, ba ba ba ba, ta cảm thấy toàn thân cao thấp đều thật thoải mái a, cho tới bây giờ đều không thư thái như vậy qua. A Văn cưng chiều sờ lấy nàng đầu, Gia Di, xuất viện, chúng ta bây giờ thì xuất viện a. Lâm Gia Di theo ban đầu nhảy dựng lên, cái kia ba ba, ngươi không nên quên mời thúc thúc ăn cơm a. Đây là chúng ta sự tình đầu tiên nói trước, ta cũng không thể nói không giữ lời. Yên tâm đi, ba ba nhất định thật tốt cảm ơn Lâm thúc thúc. Không có đợi bao lâu, thiếu phụ liền mang theo mấy cái thầy thuốc xông vào phòng bệnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.